Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 300. Dưới chân đạp một cái, nhìn thấy một đạo hỏa quang màu vàng hiện lên. Trác Phàm trong nhắm mắt đã xuất hiện giữa đám thần hồn kia, tùy ý vung đao như chém dưa, thái rau, thu hoạch sinh mệnh. Những thần hồn kia muốn phản kích, nhưng trong nhắm mắt anh liền thoát khỏi chiến giới, bỏ trốn mất dạng. Những thần hồn kia vừa muốn truy kích, Kim Long Vương liền một ngụm phun ra kim sắc liệt diễm lần thứ hai ngăn cản bọn họ lại. Kết quả là Trác Phàm một người một rồng bổ sung cho nhau, phối hợp vô cùng chặt chẽ. Phần thiên kim vũ là hỏa vũ hỏa thiên địa, lực bộc phát cực mạnh. Trác Phàm được Long Tổ cải tạo thân thể, tốc độ khác với người thường. Mọi người chỉ thấy bóng người quan vừa hiện lên liền thu hoạch được hơn 10 sinh mệnh, muốn vây anh lại. Kim viêm do Kim Long Vương phun ra để đem vòng vây này tầng tầng ngăn trở. Cứ như vậy, Trác Phàm cùng Long Hồn một công một phòng thủ, đem 200 cao thủ chia ra làm từng khối, làm cho bọn họ hoàn toàn không hình thành chiến lực, tận lực tàn sát. Chỉ đầu nháy mắt đã là 50 cao thủ bị đánh giết, hơn 100 cao thủ còn lại chỉ có thể đứng nhìn, sau đó chờ Trác Phàm giết tới chỗ bọn họ bên này. Nhìn hết thảy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn hai mắt. Đây là đấu pháp phối hợp giữa một người cùng thần hồn của chính mình, là đã đem hơn 200 cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nên như nãy lúc trước, hai vị cung phụng kia là sử dụng vũ kỹ hợp thể mà nói, Trác Phàm một người nhất long chiến quân hùng, hoàn toàn chính là dựa vào chiến thuật công phòng có độ, phối hợp chặt chẽ. 200 cao thủ còn bắt được một người, còn tổn binh hao tướng cũng là có chút quá thê thảm một chút. Không chỉ có những đệ tử Ngũ Tổ Tông nhìn thấy trong lòng bi thương, mất mát, tuyệt vọng, cho dù là tông chủ bọn họ nhìn thấy thế cũng sắp òa khóc tới nơi. Người không nên khi dễ người như vậy chứ. Một người đánh 200 mà còn có thể ngược đãi người ta như vậy, còn có thiên lý người hay không? À, từng kêu kêu thảm thiết vang vọng khắp Quỳnh Tiêu. Trác Phàm tay cầm ma kiếm giống như một con ác ma, tùy ý thu hoạch tính mạng, đuổi theo cao thủ hóa cảnh của người Thủ Tông, chém loạn một hơi, chém thẳng đến khi bọn họ gào khóc thảm thiết. Bọn họ muốn liên thủ phản kích lại bị đạo kim viêm của Kim Long Vương nhất thời tách ra, rồi lại tức giận đến thất khiếu bốc khói. Giờ khắc này, bọn họ tựa như người khổng lồ bị trói chặt tay chân, mặc cho một tên thủy quỷ cầm một thanh thủy thủ ở trên người bọn họ, một đao là một đao chém xuống, nhưng cũng chỉ thấy thất bất lực. Ưu thế tâm môn nhiều người, lực lượng lớn hoàn toàn không thể thể hiện ra. Ai bảo nhà người ta có kỹ năng phong tỏa quần công chứ? Trên mặt mọi người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Trác Phàm cao thấp nhảy nhót, đem cao thủ Ngũ Tổ Tông bọn họ lần lượt tàn sát, lại không biết làm thế nào cho phải. Sức phong tỏa của kim viêm thật sự là quá mạnh. Tông chủ, hiện tại chúng ta đã chết thảm trọng, bất quá nửa canh giờ nữa mà thôi, đã có hơn 100 cao thủ hóa hư ảnh bị giết, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thật sự sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn à. Một gã trưởng lão từ tiền tuyến kinh hoảng thất thố vọt về, kêu khóc lóc kêu khổ. Lông mày hùng hăng run lên, tông chủ Ngự Tổ Tông nghĩ rằng nghĩ lợi, vẻ mặt không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Ngự Tổ Tông ta tập hợp toàn bộ lực lượng, thế nhưng ngay cả một tên tiểu quỷ cũng không bắt được là sao chứ? Tông chủ cho tức giận, tiểu tử này đích xác không phải là con người, người bình thường không thể chống lại hắn. Hơn nữa, lúc này là một vị cung phụng con người bẩm báo, chiến lực lớn nhất của chúng ta chính là thuật ngự thú. Tuy rằng tông chúng ta ít cao thủ, nhưng chỉ cần phối hợp với linh sủng của mình, thực lực sẽ tăng trưởng gấp đôi. Luận về chiến lực tâm môn vốn không ở dưới mà sát tâm bọn họ, nhưng mà hiện tại mấu chốt chính là tất cả linh sủng chúng ta đều không biết đã bị đối phương dùng tà thuật gì mà sợ tới mức không dám xuất chiến. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến chiến lực của chúng ta không đủ, cho nên... Lông mày không khỏi nhướng lên, tông chủ nhìn hắn thật sâu một cái, nghi ngờ nói. Cho nên cái gì? Các ngươi muốn nói cái gì? Khởi bẩm tông chủ, dưới tình huống này chúng ta không cách nào phát huy toàn lực, cho dù rút lui cũng không mất mặt, không tổn hại đến thanh uy tông chủ Ngự Tổ Tông chúng ta. Đánh rắm! Thế nhưng người đó còn chưa nói xong, tông chủ Ngự Tổ Tông đã mắng to ra tiếng. Đường đường là một tâm môn bị một tên tiểu quỷ đơn phương độc mã khiêu khích, còn có thể không mất mặt sao? Tuy đó chúng ta không thể dùng linh sủng, nhưng chúng ta còn có hơn 200 cao thủ, chẳng lẽ đều là vật bài trí hay sao? Nếu truyền ra ngoài, mặc kệ nó như thế nào, cũng không phải là chuyện vinh quang gì. Cổ không khỏi co rút lại, người nào hoảng sợ, câm như hến, nhưng vẫn nhịn không được lẩm bẩm. Vậy tông chủ muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn đem trưởng lão cung phục bổn tông bồi vào hết mới bỏ qua sao? Trong tai nghe từng trận tiếng kêu rên, trong mắt thấy cảnh tượng máu rơi phiêu linh, rơi thay rơi đầy đất. Tông chủ kia cũng hít sâu một hơi, lông mày ủ rũ nhíu chặt, bất dị nhắm mắt lại. Chuyện này đến cuối cùng là như thế nào cho tốt đây? Chẳng lẽ rút lui đem tâm môn to như vậy giao cho một tên tiểu quỷ chiếm đỉnh sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, bọn họ còn có là có chỗ đứng ở Tây Châu sao? Tông chủ. Thế nhưng là đang trong lúc hắn buồn rầu, không biết từ khi nào là có một người đi tới cạnh hắn, trong mắt lóe lên quang mang cơ trí, thấp giọng nói: Nơi đầm Nguyệt Nha không phải là trên mặt đất, đây là vực sâu thâm uyên sao? Chỉ cần có người hãm vào, mặc kệ thực lực hắn cao bao nhiêu, đều có kết cục thi cốt vô tổn. Chúng ta dẫn hắn đến đó, và sau đó. Trong mắt bất giác sáng ngời, tông chủ kia nhất thời hiểu được, gật đầu nhếch miệng cười: Ha, rất tốt, hắn không phải là muốn tìm động thiên phúc địa của chúng ta sao? Vậy để cho hắn tán thân ở nơi đó làm phân bón là được rồi, chỉ là muốn dẫn quái vật này đi qua tối thiểu phải có một mồi nhử à. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, tông chủ người Tô Tông mắt lạnh liếc nhìn xuống dưới, Trác Phàm vẫn như trước điên cuồng chém giết không kiêng nể gì cả, mà ở phía dưới, phía sau anh ngàn thước, ba đạo thân ảnh nhỏ yếu đang thò đầu dò xét hết thảy nơi này, lại chính là ba người Lục Vân Gia cùng Thác Bạc huynh muội. Lông mày hơi nhíu lại, tông chủ thản nhiên nói lên tiếng: Đã tìm được mồi nhử, bọn họ đều là đi tới cùng tiểu thư kia, hẳn là có chút giao tình, nhưng giao tình nào càng sâu một chút, mồi nhử nào càng mê người đây. Tông chủ, ba người cùng bắt không được phải là sao chứ? Cả ba sao? Đúng vậy. Bình tĩnh gật đầu, người nọ bên tai tông chủ thì thầm vài câu, tông chủ kia liền hiểu rõ chuyện, gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng: Được, cứ làm theo ý ngươi đi. Người đó khom người bái lại rất nhanh, đi xuống truyền lệnh. Còn lúc đó Trác Phàm chết thật sự là phong sinh khởi thủy, cùng đất trước bị thiên địa chứng nghi tông vây khốn, khó khăn ứng chiến hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại thân hình anh nhẹ nhàng, tốc độ nhanh chóng, vòng vây nhỏ của cao thủ hoang cảnh căn bản không vây khốn được anh. Hơn nữa anh còn có thần hồn mạnh nhất phần thiên kim long vương phụ trợ. Đánh nhau lâu như vậy, đám người kia ngay cả một sợi lông của anh cũng không chạm vào được. Chỉ có anh giết người, không có người nào có thể làm tổn thương đến mạng của anh. Chẳng qua tự hồ là bị Trác Phàm đánh sợ, những người kia không muốn tiếp tục tăng thêm tổn thương vô ích, liền vừa đánh vừa lui bắt đầu chạy trốn. Vì thế vòng chiến này liền dần dần lệch về phía xa xa, Trác Phàm cùng Long Hồn cũng dần dần đuổi theo ra xa xa. Lục Vân Gia còn thắc bạc huynh muội trốn vào trong một khu rừng rậm, nhìn loạn chiến trên bầu trời lại là một trận kích động. Thật không hổ là thành tựu của ta, lấy lực một người treo cả Ngũ Thu Tông lên để đánh. Các người nói xem, Trác tiên sinh có thể cứ như vậy mà tiêu diệt bọn họ hay không? Với tính của hắn, đích xác là có khả năng này. Thác Bạc Lục Phong cũng nhìn đến ngây người, kinh ngạc gật đầu. Lúc trước ta vẫn cho rằng hắn là đại nguyên soái có thực lực mạnh mẽ, thiện về sử dụng âm mưu, nhưng không nghĩ tới hiện tại thực lực của hắn mạnh đến mức này, mới ngắn ngủi có 8 năm. Nếu hắn trở lại Thiên Vũ, ta thề kiếp này sẽ không khai chiến với Thiên Vũ nữa. Lục Vân Gia cũng cho là đúng, gật đầu, vẻ mặt đầy hưng phấn. Chỉ có Liên Nhi lại nhìn có chút si ngốc, hai gò má hơi phím hồng, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Phiêu. Thế nhưng là đúng lúc này, từng tiếng nổ vang lên, theo một tiếng la hét lớn, ba lão giả tóc bạc đột nhiên xuất hiện ở phía sau ba người. Trước khi ba người kịp phản ứng, một tay tóm lấy cổ bọn họ liền nâng lên. À, các người là... Sợ hãi kêu một tiếng, Lục Vân Gia trong lòng hoảng hốt nhìn về phía ba người, nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn kêu ra, lão nhân kia đã bịt miệng hắn, nhất thời ngăn cản hai người còn lại cũng có kết cục như vậy. Bất quá với công lực của Trác Phàm hiện giờ, tuy là bọn họ cách rất xa, tiếng thét chói tai này đã nhất thời nghe vào trong tai. Nhớ mày một cái, Trác Phàm ngừng truy kích, quay đầu nhìn lại, lại thấy nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng cầu cứu của ba người, còn có sắc mặt hoảng hốt của ba lão giả kia. Tệ rồi, để tôi kia phát hiện ra, chúng ta đi. Nói xong, ba người kia xoay người một cái, liền đem bọn Lục Vân Gia nhất thời bắt đi. Trong nháy mắt không thấy bóng người. Còn lúc đó, tông chủ Ngũ Thư Tông cũng hét lớn một tiếng, đám người đang bên quanh Trác Phàm cũng bỗng nhiên lui về phía sau, không dây dưa nữa. Điều hổ Ly Sơn sao? Nhớ mày, Trác Phàm chậm rãi đem Long Hồn thu vào trong cơ thể, đã hiểu tất cả. Hóa ra bọn họ vừa đánh vừa lui chính là muốn cho mình rời xa ba người kia, để tiện thể để tiện bề cho bọn họ động thủ. Thế nhưng là bọn họ làm như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta rất quan tâm tới ba người kia sao? Quả nhiên ngay khi tất cả mọi người đã rời đi từ xa, tông chủ người Tô Tông kia liền hô to: Trác Phàm, người muốn cứu tính mạng ba người kia liền đi theo ta. Nói xong, tông chủ kia trong nháy mắt đã rời xa, nháy mắt không còn bóng dáng. Chờ đã, ta không có ý đi cứu. Trác Phàm vừa muốn lên tiếng, nhưng dĩ nhiên không nhìn thấy bóng dáng bọn họ. Nhìn trái nhìn phải, tất cả mọi người cũng hoàn toàn không còn nữa. Không khỏi bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: Hay à, kỳ thực các ngươi bắt bọn họ thực sự không có ý nghĩ gì, là bọn họ mạnh mẽ đuổi theo cũng không liên quan đến chuyện của ta. Ta cũng không cần phải vì bọn họ mà đi dẫm lên cạm bẫy của ngươi. Không khỏi bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, Trác Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định làm việc của mình, đi theo con đường của mình, để cho bọn họ tự mình dạy vò đi. Kết quả là Trác Phạm không nhìn theo phương hướng bọn họ rời đi nữa. Thản nhiên tự đắc lấy ra hoa tinh linh kia, thản nhiên nói: ở phương nào, nơi sinh của ngươi? Có chút sợ hãi nhìn Trác Phàm một cái, hoa tinh linh kia giơ tay chỉ một hướng. Trác Phàm vừa thấy thì gì, sao giống như phương hướng bọn họ chạy đi vậy? Kết quả là Trác Phàm nhanh chóng bay về hướng đó, chẳng qua trong lòng anh lại có không có nửa phần tâm tư đi cứu người, chỉ có mục đích của mình mà thôi. Nửa canh giờ sau, trên một mảnh đất đầy hoa, ở trung tâm có một bãi đá bán kính chừng một thước, xung quanh là ba cột đá cao chót vót như mây, thật là mỹ lệ hùng vĩ. Sau khi từng đạo tiếng phá không vang đêm, tông chủ Ngự Tố Tông dẫn đầu rơi xuống giữa bãi đá, mà những người còn lại thì dọc theo mép bụi hoa rơi xuống, hơn nữa rất cẩn thận, không một người nào dám đặt chân lên bụi hoa một bước. Mấy lão đầu kia đã trở về chưa? Nhìn về phương xa, tông chủ lớn tiếng hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu, mọi người tỏ vẻ không có. Thở ra một ngụm trọc khí, tông chủ kia tiếp tục hỏi: tiểu tử Trác Phàm kia đâu, hắn có đuổi theo không? Mọi người xoay người nhìn thoáng qua và lắc đầu. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút kỳ quái. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ tiểu tử kia không muốn cứu ma con tin kia sao? Không thể nào, bọn họ đi cùng hắn, hắn là người thân cận chứ. Nghĩ thế, từ trên trời lại bay tới ba đạo nhân ảnh, lại chính là ba trưởng lão vừa rồi đi bắt người ba người kia. Tông chủ vừa thấy bất chắc trước mắt sáng ngời, lúc này nói: mau đem băng ngục ba người bọn họ trói vào cột này, lát nữa chúng ta sẽ dẫn quân đến. Vâng. Ba gã trưởng lão kia cười to một tiếng, liền khiêng ba người bay đến bên cạnh cột đá, để bọn họ vững vàng cố định ở trên cột đá. Lần này tiểu tử kia sắp xong đời rồi. Một lão giả vừa trói vừa nhếch miệng cười tà mị. Lục Vương Gia nghe xong lại nhất thời nổi giận, hung hăng đá vùng hắn, mắng to: đánh rắm, một đám chuột nhắt gắt gan, các người mà cũng xứng tính kế các tinh sinh sao? Một cước mạnh mẽ đắc thế, lão giả kia mặc dù là cao thủ hóa hư cảnh nhưng bất ngờ không kịp đề phòng, cũng là bị Lục Vương Gia kia đã đánh như người, nhất thời bất thình lình ngã xuống cánh đồng hoa kia. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi không khí lạnh, hoảng sợ hét lên: cẩn thận! Thân thể rơi xuống nhất thời chậm lại, trong khoảnh khắc trưởng lão kia hoàn toàn rơi xuống cánh đồng hoa, trợn mắt dừng lại thân hình. Mặc dù như vậy, trên khuôn mặt già nua vừa rồi còn cười tà mị của hắn giờ này đã hoàn toàn trở nên trắng bệch. Ngay sau đó, thân thể hắn lắc lư thêm một lần nữa, lần nữa lên, quay đầu nhìn thoáng qua vạn bụi hoa dưới thân mình, đầu cũng không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh, trong mắt đầy là vẻ hoảng sợ. Những người còn lại nhìn thấy hắn rốt cục lại bay lên, cũng nhìn không được mà thở dài một hơi, yên lòng sợ bóng sợ gió một hồi. Còn bà nó, Tế Tập Chủng vừa rồi thiếu chút nữa đã hại chết lão tử. Một tiếng, chuyện đầu tiên người nọ bay lên chính là vung tay cho Lục Bạch Gia, Lục Vân Gia một bạt tai, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Khóe miệng sẽ có một tia đỏ thẫm, Lục Vân Gia không ăn trừng hắn, cũng không có một tia nào khiếp đảm, chỉ là có ngập trời phẫn hận. Nhìn Lục Vân Gia thật sâu, không biết vì sao, lão giáo kia từ trong mắt ảnh nhìn ra một cổ hận ý khắc cốt ghi tâm, thậm chí nhận được muốn giải quyết tiểu tử này. Bởi vì hắn đã phát hiện, phẫn hận trong mắt tiểu tử này hoàn toàn chính là loại cừu hận uống máu, cắn thịt, bất cộc đái thiên. Nếu là không sớm giải quyết, trong lòng hắn cũng sẽ bất an. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống, dù sao tiểu tử này hiện tại là con tin, không thể dễ dàng chết được. Tông chủ Ngự Tố Tông nhìn bọn họ một cái, cân nhắc một chút, thản nhiên nói: đem miệng bọn họ để bịt kín lại, miễn cho chút lát nữa bọn chúng lại mật báo, khiến cho kế hoạch chúng ta kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Vâng, tông chủ. Bất chắc hơi nhẹ một tiếng, lão giáo kia lạnh lùng nhìn Lục Vân Gia một cái, liền điểm vào giữa cổ hắn một cái. Lục Vân Gia nhất thời không thể nói chuyện, chỉ là vẻ phẫn hận trong mắt vẫn như cũ. Hai người còn lại cũng như vậy, bị phong tỏa năng lực ngôn ngữ. Đến lúc này, tông chủ kia mới yên tâm, sau đó tiếp tục gọi người đi về phía trước tìm hiểu. Chỉ chốc lát sau, thám tử đã vừa bạn trở về nói: tông chủ, tiểu tử kia đang đến. Tốt, rốt cục mắc câu. Không khỏi phá lên cười to một tiếng, tông chủ kia vung tay lên, bình lui trái phải, các ngươi để trốn cả đi, đừng để cho hắn phát hiện. Cái gật đầu, mọi người đồng loạt lui ra tứ phía, chỉ là trước khi lui ra, bọn họ vẫn thập phần cẩn thận, không muốn đụng phải cánh đồng hoa kia một chút nào. Dĩ nhiên, nhìn ra điều kỳ lạ trong đó, ba người Liên Nhi liếc nhau một cái, để là cau mày. Rất rõ ràng, đây chính là cái bẫy mà bọn họ muốn hạ xuống Trác Phàm. Nhưng còn không đợi bọn họ nghĩ ra cách nhắc nhở Trác Phàm, chợt nghe một tiếng phá không vang đêm, thân ảnh quen thuộc của Trác Phàm đã nhất thời xuất hiện trước mắt mọi người, cách cánh đồng hoa nhìn bọn họ từ xa xa. Ánh mắt bất chắc hơi híp lại, tông chủ Ngự Tố Tông đứng giữa bãi đá, không khỏi cười tà mị một tiếng, chỉ ba người: Trác Phàm, người rốt cục cũng tới, muốn cứu mạng bọn họ sao? Không muốn. Nghĩ vậy là tốt rồi, vậy ngươi phải... Trác Phàm trả lời rất quyết đoán, nhưng tông chủ Ngự Tố Tông dĩ nhiên đã nghĩ kỹ lời cần nói, nhất thời không để ý, đang muốn Thuận Lý Thành Chương trả lời lại đã nhất thời sửng sốt, lời nói chậm lại, không rõ nguyên nhân nhìn về Trác Phàm kinh hỏi nói: "Hả? Ngươi đang nói về cái gì? Ngươi không muốn cứu sao?" Bọn Lục Vân Gia đều là vẻ mặt lo lắng, cũng nhất thời khẩn ngẩn người, ngơ ngác nhìn về phía Trác Phàm, trong đầu loạn nghĩ: "Ai à, Trác đại ca, vừa rồi có phải là ngươi trả lời quá nhanh, chưa suy nghĩ kỹ, có muốn trả lời lại thêm một lần nữa hay không?" Tông chủ kia cũng là có ý nghĩ này, vội vàng nói: "Ai Trác Phàm, người trước tiên đừng vội trả lời, phải biết rằng bò chính là người thân cận nhất của người đó. Ai nói với người thế?" Ai ngồi nghĩ quá chắc trầm lại, tâm chủ kia trầm ngâm một chút, tiếp tục nói ra: "Mặc dù không phải người thân cận, vậy cũng nhất định là bằng hữu. Ha, ai nói với người thế?" Không còn gãi gãi đầu, Trác Phàm vẫn không sao cả. Da mặt nhịn không được hung hăng co rút lại, tâm chủ kia dĩ nhiên chỉ có nỗi điện hét lớn: "Và các người đến tận cùng là có quan hệ gì? Khẳng định không tầm thường đúng không? Người khẳng định phải đi cứu bọn họ đúng không?" "Không, rất bình thường. Trong ba người bọn họ có hai người chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần, còn có một người mới quen biết không tới một ngày." Thản nhiên nhìn về phía tông chủ kia, Trác Phàm mặt không chút thay đổi, thản nhiên lên tiếng: "Ngươi cảm thấy giao tình giữa chúng ta có thể sâu đậm bao nhiêu chứ? Bọn họ đi theo ta là bọn họ cứng rắn muốn đuổi theo, mục đích của mỗi người đều không nhất quán, chỉ có thể tính là người xa lạ kết bạn thế thôi." Thân thể nhịn không được hung hăng run rẩy, tông chủ kia tức giận đến phổi muốn nổ tung, không thể tưởng tượng nổi, nói ra: "Vậy ngươi đuổi theo làm gì? Không phải là muốn cứu bọn họ sao?" "Cứu họ? Không." Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm cầm lấy hoa tinh linh trong tay nói ra: "Không phải ta đã nói với các ngươi sao? Ta đang tìm bảo địa tu luyện ở nơi này của các ngươi. Ta ở chỗ này có một hoa tinh linh, hẳn là từ nơi này chạy ra ngoài. Hiện tại ta đang tìm một đường tới đây. Về phần các ngươi định làm gì bọn họ, ta thật sự không quan tâm." Tâm chủ người thứ tâm, một ngụm máu già thiếu chút nữa phun ra, làm nửa ngày người căn bản không quan tâm đến tính mạng ba người này à? Mệt cho bọn họ trăm phương nghìn kế bắt người tới thiết lập mồi lửa. Kỳ thực người ta căn bản là vì động thiên phúc địa này mà tới, ta trực tiếp ở đây thiết lập cạm bẫy không phải là được sao, còn làm nhiều trò như vậy làm gì cho phí sức chứ. Vừa nghĩ tới đây, tông chủ kia nhịn được hung hăng gõ đầu, trong lòng một trận im lặng. Ba người Liên Nhi bị trói trên ba cây cột, giờ khắc này so với tông chủ kia càng không còn gì để nói. Thì ra ba người bọn họ trong lòng Trác Phàm một chút địa vị cũng không có, ngay cả tư cách nói hắn tới cứu cũng không có à. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng ba người lại có chút chua xót, ở chung một đường không phải bằng hữu thì cũng là người quen chứ, tên này cũng quá vô tình mà. Không để ý tới suy nghĩ trong lòng bọn họ, Trác Phàm chỉ là trái nhìn phải nhìn một cái, lại nhìn về phía tông chủ thản nhiên nói: "Nói vậy nơi này chính là địa phương ta muốn tìm, các người ở chỗ này có lẽ cũng đã thiết lập mai phục, để tránh chút nữa khi ta làm việc bị quấy rối, vẫn là trước tiên giết chết các người rồi nói sau." Nói xong, hai mắt Trác Phàm lạnh lẽo, tức thời bước chân liền hướng về tông chủ kia vọt tới. "À, chờ một chút, ngươi không để ý tới bọn họ sống chết sao? Chỗ này của ta còn có con tin đó." Không khỏi cả kinh, tên tông chủ kia rống to lên tiếng, khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị, Trác Phàm không thể để ý. "Vừa rồi ngươi bị điếc sao? Trong tay ngươi lấy đồ đạc con tin chứ?" Một đạo quang mang đen kịt hiện lên, trong tay Trác Phàm đã xuất hiện thanh ma kiếm, chính nhất nhân tâm kia một kiếm chép tới. Đồng tử nhìn không được co rút lại, tâm chủ kia trong lòng hoảng hốt, vội vàng phi thân tránh. Phiu! Kiếm quang đen kịt xẹt qua bà đá ở trung tâm, chợt nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, ba cột đá đã đột nhiên từ giữa đứt gãy ngã xuống giữa. Ba người Liên Nhi cả kinh, sắc mặt hoảng sợ, há mồm muốn kêu nhưng không kêu được. Nhưng mà là đùng một tiếng, ba cột đá đụng vào nhau, nhất thời lại thành kỳ chống đỡ lại. Ba người lúc này mới thở phào một hơi, an tâm lại. Tuy là bọn họ không biết trong cánh đồng hoa kia có cái gì, nhưng ngay cả cường giả hối cảnh cũng phải sợ hãi. Bọn họ một khi dễ dàng rơi vào trong đó, đó không phải là muốn chết sao? Mà tông chủ kia thấy hành động của Trác Phàm cũng nhìn không được cả kinh, rốt cuộc cũng xác định tên này thật sự không quan tâm tới tính mạng ba người kia, trong lòng bỗng dưng một trận hối hận. Hắn trăm phương nghìn kế bắt lại ba tên phế vật này đến cùng là có ích lợi gì chứ? Nhưng bây giờ hắn hối hận đã không còn kịp nữa, kim sắc quang mang dưới chân Trác Phàm chợt lóe lên, đã cấp tốc hướng về phía hắn vọt tới. Đồng tử nhìn không được có rút lại, tâm chủ kia trong lòng hoảng hốt, vội vàng run lên, phóng ra thần hồn của mình, đúng là một cái vỏ sò, một đỏ một lam, hai màu sắc hợp lại cùng một chỗ. Mà cái vỏ sò này dài hơn 3 trượng, tự như một cái thuẫn khổng lồ, nhất thời chắn ở trước mặt Trác Phàm, âm dương song tử bối. A mắt hơi híp lại, Trác Phàm lúc này xông lên, chém xuống một kiếm, rắc một tiếng, liền đem vỏ sò kia chém thành hai nửa. Nhưng khi vỏ sò bị bổ ra, cũng nhanh chóng hóa thành những ngôi sao biến mất không còn tung tích. Đây là một thú hồn hiếm có à? Nói xong, Trác Phàm nhìn xuống phía dưới, đã thấy không biết từ khi nào tông chủ kia đã vội vàng hoảng hốt lao xuống phía dưới, khóe miệng hơi nhếch lên. Trác Phàm nhấc chân, nhất thời bổ nhào đuổi theo phía sau. Âm Dương Song Tử Bối là huyền thú thần hồn cực kỳ hi hữu. Thật không biết ngươi ở trong khe núi này là ngưng tụ ra thành như thế. Tuy nói mỗi lần thần hồn này phóng ra nhất định là một cái giả thân, một chân thân, giả thân bất diệt, chân thân bất hiện, có thể xem như là một bình chướng cùng kết giới, có thể để cho mình công có thể tìm ẩn, lui có thể chuồn đi, không có bất lợi. Nhưng muốn ngưng tụ một cái giả thân phải hao phí nguyên lực tương đối lớn. Ngươi đến tận cùng có thể kiên trì bao lâu đây? Mẹ kiếp, Âm Dương Song Tử Bối thần hồn này ở Tây Châu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, ngươi làm sao có thể hiểu rõ như vậy chứ? So với người tu luyện như ta còn rõ ràng hơn. Không phải cả kinh, Tông Chủ kia lúc này không cam lòng quát bắn thành tiếng, nhếch miệng cười một tiếng. Trác Phàm chữa tự nói ra, bởi vì lão tử kiến thức rộng rãi à, sơn pháo. Vừa giúp đời Trác Phàm một bước nữa, một nháy mắt đối kịp Tông Chủ kia, một kiếm hung hăng đâm về phía hắn. Đồng tử không khỏi co rút lại, Tông Chủ kia trong lòng hoảng hốt. Không khỏi lần thứ hai, thân thể run lên, lại thả ra một cái vỏ sò chắn ở trước mặt hắn. Thân hình của mình trong nháy mắt ẩn phía sau, biến mất không thấy. Không khỏi cười nhạo một tiếng, Trác Phàm không chút lơ đễnh, nâng kiếm bổ một cái, bùm một tiếng, nhất thời đem vỏ sò kia bổ nát. Nhưng lần này lại khác với vừa rồi, theo thế kiếm bổ xuống, Trác Phàm không thu lại, bỗng dưng đem mã kiếm kia bổ vào bên trong ruộng hoa. Trong đâu đó, thân thể Trác Phàm run lên, bất giác cả kinh, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ đây chính là cạm bẫy của họ sao? Bởi vì anh đã cảm thấy sau khi một kiếm này bổ xuống liền giống như rơi vào trong vũng bùn khó mà rút ra. Mà cùng lúc đó một tiếng nổ vang vang lên, phía sau Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một cái chân sắc bén chợt đạp vào lưng anh, nhất thời khiến thân thể anh nghiêng người ào một cái liền rơi vào trong cánh đồng hoa kia, giống như chìm vào trong nước. Cánh đồng hoa phảng phất như sóng biển không ngừng phập phồng tản ra từ phía. Trác Phàm giãy giụa đứng lên là đột nhiên cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới bị tầng tầng bùn đen vây quanh, hơn nữa thân thể cũng không ngừng chìm xuống. Anh muốn lao lên lại chợt cảm thấy vô lực, phảng phất như phía dưới có thứ gì đó đang lôi kéo anh, không ngừng kéo anh xuống. Mà trên đầu anh là nụ cười hưng phấn và dữ tợn của tông chủ Ngự Thú Tông. Ha ha, tiểu tử thúi, rốt cục cũng vào bẫy rồi ha, ngươi không phải là muốn tìm độc thiên phúc địa của chúng ta sao? Thành thật mà nói với ngươi đó, đây là chính nó đó. Phàm là người rơi vào vực sâu thâm uyên này, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không ai có thể sống sót đi ra. Để nhân dân xong đại hội, nhà ngươi đã giết rất nhiều đệ tử trưởng lão chúng ta, liền quan quản mất mạng ở nơi này đi. Lông mày khẽ nhíu lại, Trác Phàm cúi đầu nhìn tình cảnh dưới thân một chút, sắc mặt không nhìn được cũng trầm xuống. Ồ một bằng bóng khí không ngừng sôi trào nổi lên. Từ sau khi Trác Phàm rơi vào bốn nguồn này, anh liền phát giác ra xung quanh thân anh bỗng dưng liên tiếp các bọt khí nổi lên, không ngừng nổ tung trên mặt vũng bùn. Quần áo trên người anh tơ hồ cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang tiêu tán ở trong vũng bùn này. Tự nhiên vừa rơi vào trong dạ dày của một con người khổng lồ đã không ngừng bị dịch dạ dày của người đó tiêu hóa. Không tốt, vũng bùn này lại có lực ăn mòn mạnh như vậy, nếu có tiếp tục như thế chỉ sợ cả người đều sẽ bị hóa tan không còn gì. Trong lòng bất giác trầm xuống, Trác Phàm cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm có, giãy giụa thân thể một chút muốn phá đầm mà ra, nhưng làm như thế nào cũng không đưa ra được. Vũng bùn kia không chỉ có lực ăn mòn rất mạnh, thậm chí còn có lực thẩm thấu cực kỳ mạnh mẽ. Ngay trong nháy mắt anh rơi vào vũng bùn này, những thứ này đã giống như keo dính, trong nháy mắt dính chặt thân thể anh, làm cho anh không thể giãy ra. Hơn nữa những bùn này cũng trong chốc lát đã theo làn da của anh xâm nhập vào trong gân mạch của anh, làm cho nguyên lực của anh khó vận hành mãi may. Anh muốn giãy giụa nhưng lại là nửa phần khí lực cũng không sử dụng được, chỉ có thể giống như một người không biết bơi rơi xuống nước, không ngừng nhào lên cũng không có nửa phần tác dụng. Tông chủ Ngự Thú Tông lăng không nhìn tất cả, không khỏi đắc ý cười to ra tiếng. Ha ha, tiểu thư thúi, đừng uổng phí tâm cơ, từ xưa đến nay người nào rơi vào trong đầm này chỉ có một người nào có thể sống sót. Ngươi liền ngoan ngoãn biến thành phân bón trong đầm này, thành thật chìm xuống đáy lầm cho ta. Ha ha. Mọi người liên nhi nhìn bộ dáng Trác Phàm lâm nạn giải dụ như thế, không khỏi cũng nóng nảy há một kêu to, cũng là bởi vì bị phong bế thanh âm, còn có làm thế nào cũng không kêu ra được. Ngươi cho rằng khu vực lầy lội này có thể bắt được ta sao? Một nửa phần thân thể đã rơi vào trong bùn đất cáu bẩn, Trác Phàm cẩn thận cân nhắc lại nhếch miệng cười lại đụng nói, tông chủ Ngự Thú Tông, đừng so sánh ta với những tên phế vật lúc trước rơi vào tay ngươi. Muốn mạng lão tử, ngươi chính là một cái Ngự Thú Tông còn không có tư cách này. Anh vừa dứt lời chợt nghe một tiếng vang nhẹ, một đạo không gian ba động rõ ràng đột nhiên tản ra tứ phía. Tông chủ Ngự Thú Tông không khỏi chấn động thân thể, sắc mặt nghiêm túc đột nhiên gắt gao nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Đích xác Trác Phàm không giống cao thủ bình thường, khi thành chiếu cảnh đã có thể có được thực lực vượt xa cao thủ hóa hư cảnh, đây đâu phải là chuyện người bình thường có thể làm được chứ. Cho nên hắn đối với thực lực của Trác Phàm cũng thập phần coi trọng, thà rằng đánh giá cao cũng tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Tuy là hắn đối với vực sâu thâm uyên này của mình rất có lòng tin, nhưng đối với việc nơi này có thể hoàn toàn khống chế được Trác Phạm hay không vẫn không thể xem nhẹ. Kết quả là hắn cũng nhìn chằm chằm Trác Phạm không buông, cau mày từ thời chuẩn bị ra tay. Nếu tiểu tử này thực sự có khả năng chạy thoát, hắn nhất định phải lập tức làm ra hành động, thời dịp anh còn chưa đi xa lập tức bỏ đá xuống giếng đem anh ấn xuống, không thể để cho tên quái vật này chạy thoát ra, nếu không đây tất là tai nạn của toàn bộ tông môn bọn họ. Thực sâu nhìn chằm chằm Trác Phạm, trong tay tông chủ Ngự Thất Tông đã đầy mồ hôi, không nên hành động để nhất trọng thay hình đổi vị, trong miệng thầm hét một tiếng. Trong mắt Trác Phải Trác Phạm đột nhiên hiện lên một tia đạo học quang màu vàng, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười tự tin. Tuy rằng vốn buồn này đem nguyên lực của anh phong tỏa, nhưng không minh thần động này lại là dùng nguyên thần lực lượng điều khiển. Chỉ cần anh thay đổi vị trí thành công, trong nháy mắt có thể thoát đi khổ hải. Không gian ba động chấn động càng lúc càng lớn, thân thể Trác Phạm cũng bắt đầu hư ảo, tựa hồ lập tức muốn rời khỏi vị trí. Tông chủ Ngũ Tổ Tông kia thì lông mày run lên, hai quyền siết chặt, mặc dù không biết Trác Phạm đến cùng muốn làm gì, nhưng vẫn là chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nổ đột nhiên phát ra, trên không gian ba động vô hình kia đúng là trong nhóm mắt bạo phá, mà hào quang màu vàng trong mắt phải Trác Phạm có đột ngột ngừng lại, mất đi quang mang rực rỡ. Không minh thần động mà Trác Phạm luôn lấy làm kiêu ngạo là đầu tiên mất đi hiệu lực, làm sao có thể chứ? Đồng tử bất giác hung hăng co rút lại, Trác Phạm nhìn không được kinh hô thành tiếng, tiếp theo đó vội vàng trầm xuống tâm thần, nhìn vào thức hải của mình, cũng giật mình phát giác ra, không biết từ khi nào bụi bẩn kia đã xâm lấn vào trong thức hải quan, thậm chí lâm hồn cũng dính một mảnh bụi đất kia, vô luận vùng đuôi như thế nào để không thoát ra được. Lực lượng nguyên thần quan cũng bị phiến lầy lội này phong ấn lại. Bỗng nhiên Trác Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn vũng bùn đen kịt dưới chân, lông mày sớm đã ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt ngoại trừ ngưng trọng chính là nghi hoặc thật sâu. Thứ này đến cuối cùng là đồ chơi gì? Tuyệt không phải là vật phàm, phàm giai không có khả năng có thứ quý gì như vậy. Chẳng lẽ là? Bỗng dưng Trác Phàm lại nhớ tới lời Lâm Tổ nói lúc trước, thiên địa phong huyệt đều cùng thánh vật tương liên, chẳng lẽ đây là thứ chảy ra từ thánh vật sao? Lông mày nhíu lại thật sâu, Trác Phàm trong lòng hối hận, than thở liên tục. Sơ suất, bởi vì Ngự Thú Tông chỉ là một hạ tam tông liền sơ suất, không nghĩ tới mật cảnh này cùng thiên địa mật cảnh của Thái Thanh Tông hoàn toàn bất động, bất đồng. Thái Thanh Tông đó là phúc địa thích hợp tu luyện, còn nơi này lại là hiểm cảnh xâm lạc địa ngục.